Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3736. Chương 3736. Sông. Ngô Chiết Phong nhìn xem nhanh chóng hướng bên trong phóng đi Bạch Vũ Chiết. Trong lúc nhất thời có chút náo không rõ, người này đến cùng muốn làm gì? Từ đầu tới đuôi chỉ có một người. Trận pháp tạo nghệ xác thực không thể không phục. Dù là đặt ở Tử Tiêu Cung, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia. Nhưng là một mình ngươi đến phá trận, sau đó cũng không cùng người chính diện giao thủ. Sau đó hung hăng hướng bên trong sông là chuyện gì xảy ra? Chuyện này để Ngô Chiết Phong cảm giác rất quái dị. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá nghĩ mãi mà không rõ không sao. Loại thời điểm này, đối phương muốn làm gì? Vậy liền ngăn cản đối phương khẳng định là đúng. Mà lại, đây bất quá là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Để nằm ngang lúc xác thực cũng là một phương cao thủ. Nhưng nếu như muốn cùng bọn hắn toàn bộ Ngô gia là địch. Dù là Ngô gia bây giờ cao tầng lực lượng tổn thất vô cùng thảm trọng, cũng hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nhị trưởng lão cùng một chỗ ngăn lại hắn, tốt nhất là bắt sống, thực tế không được giết chết bất luận tội. Ngô Chiết Phong lập tức ra lệnh. Hắn y nguyên không có ý định tự mình ra tay, sợ có cái gì chính mình không nghĩ tới nguy hiểm xuất hiện. Sau đó hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía trận pháp bên ngoài. Đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân chính mang người một đường hướng ra phía ngoài sông. Tựa hồ bên ngoài có cái gì đại địch tồn tại, nhưng là bọn hắn lại nửa cái bóng người đều không có nhìn thấy. Chuyện này để Ngô Chiết Phong cảm giác phi thường quái dị. Lại nhất thời ở giữa chỉnh lý không ra ý nghĩ rõ ràng tới. Trước mắt cũng chỉ có thể trước bỏ mặc đại trưởng lão chỗ nào mặc kệ. Hiện tại trước tiên đem cái này hướng trong gia tộc sông tiểu tử cầm xuống lại nói. Nhị trưởng lão đã nhanh nhanh hướng Bạch Vũ Chiết đuổi tới. Hắn rất nhanh liền phát hiện, tốc độ của mình so với cái này mới thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử thế mà nhanh không có bao nhiêu. Muốn đuổi kịp đối phương, không phải 1-2 phút bên trong có thể làm đến. Bạch Vũ Chiết lúc này đã phát động thần long phụ thể. Một chiêu này trước mắt mặc dù không có đi qua trùng tu, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đến, nhưng cũng so không có mạnh hơn không ít. Phía trước hắn cũng có người tại chặn lại, nhưng là thực lực của những người này đều chẳng ra sao cả. Liền ngay cả chủ thần cảnh đỉnh phong đều không có mấy cái. Đối với hắn mà nói cơ hồ không có cái gì chặn lại hiệu quả. Có thể vòng qua trực tiếp đi vòng qua. Thực tế không vòng qua được thuận tay một kích. Những người này cũng căn bản ngăn không được. Đối với hắn tốc độ ảnh hưởng rất nhỏ. Một đường thế như trẻ tre. Như vào chỗ không người. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão còn có một vị khác không có xếp hạng trưởng lão. Đều sau lưng Bạch Vũ Chiết điên cuồng đuổi theo. Nhưng là thời gian ngắn đuổi không kịp. Hừ, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Nhị trưởng lão trong lòng quyết tâm, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Đối phương đã tiến vào Ngô gia nội bộ. 1-2 phút đuổi không kịp, kia 3-4 phút cũng có thể. Đến thời điểm đối phương đồng dạng chạy không được. Sấp xỉ 2 phút thời gian trôi qua, khoảng cách của song phương đã chẳng phải xa, nhưng là cái này 2 phút nhiều thời giờ, tăng thêm trước đó một trận phi hành, Bạch Vũ Chiết cảm thấy đã nhanh muốn đến Ngô gia khu vực trung tâm. Ngô gia lại lớn, nhưng là hắn chính là thẳng tắp phi hành, hơn nữa còn là dùng Long Du Thiên Hạ cấp tốc tiến lên. Vượt qua 2 phút rưỡi thời gian, có thể phi hành bao xa rồi? Bạch Vũ Chiết là cảm nhận được người đứng phía sau đã càng ngày càng gần. Cho nên cũng nhất định phải truy cầu nhất định đến khu vực trung tâm. Không sai biệt lắm liền phải. Vô chi tiểu nhi, dám can đảm một mình xông ta Ngô gia. Muốn chết, đang lúc Bạch Vũ Chiết muốn lúc ngừng lại. Đột nhiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến một cái thương lão lại tràn ngập vô tận sát khí. Thanh âm, một thân ảnh nhanh chóng phóng lên tận trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN